Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, Sở Nhân Nhất Cự, 1, sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ mở to mắt thời điểm. Có người ở càng không ngừng y thân thể của nàng, chạy mau a, Tần Binh đến đây, Tần Binh, không đợi nàng phản ứng đi lại. Vài cái thiết giáp dày đặc binh lính liền xoay trụ tay nàng. Ai ai ai ai, các ngươi làm gì? Trọng Quỳ một mặt mộng. Giờ phút này nàng nội tâm thật sự có ba cái phi thường trọng yếu phi thường vấn đề. Thứ nhất, ta là ai? Thứ hai, ta ở nơi nào? Thứ ba, các ngươi muốn làm gì? Cùng trên bức họa giống nhau như đúc, bắt đi. Một sĩ binh cầm một chương vải vẽ tranh sơn dầu tiến đến trên mặt nàng. Lung tung đối lập một chút, liền hạ lệnh bắt đi. Kế tiếp, nàng nghe được địa phương khác cũng có binh lính nói như vậy. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy rất nhiều thiếu nữ bị binh lính bắt lại. Tùy tiện cầm vải vẽ tranh sơn dầu ở trên mặt khoa tay múa chân. Không đúng đi, đều là đồng nhất chương bức họa. Nhưng là người cầm so đến cái kia béo cô nương trên mặt còn nói giống nhau như đúc là chuyện gì xảy ra nói rõ ràng a. Trọng Quỳ thập phần tức giận, bị người kia dây thừng buộc thành một cái dương chừng hồ đại áp cua thời điểm mới mơ hồ nhớ tới một sự kiện, ta giống như rất lợi hại a. Bản năng tưởng ở trong cơ thể tụ tập linh lực, nhưng là thử một chút mới phát hiện, chó này thí trong không khí, căn bản nửa điểm nhi linh lực đều không có. Trời ạ, thế giới này cư nhiên không có linh lực. Đi một chút đi. Đám kia binh lính đem nàng cùng một đám thiếu niên xuyến thành con vịt. Vội vàng đi về phía trước, dọc theo đường đi, đều là các thiếu nữ khóc sướt mướt thành âm mơ siêu, này là muốn đi đâu nha? Trọng Quỳ nhịn không được hỏi, trong đầu một đoàn tương hồ làm cho nàng ngay cả sợ hãi đều đã quên. Đừng hỏi, Hoàng thượng đều không bảo đảm Đại Tần. Còn muốn lấy chúng ta làm đệm lưng đâu, vừa mới béo cô nương một bên nức nở vừa nói. Đại Tần, Tần Vương, Trọng Quỳ trong đầu, giống như có cái gì vậy chui một chút, nhưng như trước cái gì đều nghĩ không ra. Vì sao muốn bắt chúng ta làm đệm lưng a? Mấy năm nay, Hoàng thượng nơi nơi cướp đoạt dân gian mỹ nữ, chỉ cần là mỹ nữ đều phải bị hắn trảo tiến cung. Này đi vào nhân không còn có xuất ra quá, béo cô nương gào khóc lên. Dân gian mỹ nữ, Trọng Quỳ nhìn nàng một cái, lại xem bọn hắn này con vịt trong đội còn lại thiếu nữ. Mọi người đều bộ dạng lệch lạc không đều, duy nhất điểm giống nhau, thì phải là toàn bộ đều là nữ nhân không sai. Người đừng khóc, cố gắng tiến cung có thể vinh hoa phú quý, Trọng Quỳ an ủi nói. Nhưng là nàng nói như vậy. Kia béo cô nương khóc lợi hại hơn, hoa, cái gì vinh hoa phú quý, Đại Tần đều phải xong rồi, Sở quốc đại quân đều đánh tới Hàm Dương bên ngoài nhi. Cái gì, Tần quốc muốn xong rồi, Trọng Quỳ quả thực không rõ vì sao hết thảy phát sinh nhanh như vậy. Nàng cái gì đều không nhớ rõ, vì sao Đại Tần liền muốn xong rồi, đừng khóc sướt mướt, bọn lính lớn tiếng quát một tiếng. Đội ngũ trung tiếng khóc ít đi một chút, Trọng Quỳ thế này mới ngẩng đầu đánh giá, chung quanh, thế nào quạnh quẽ như vậy to lớn tường thành, phồn hoa ngã tư đường, là Tần quốc đô thành Hàm Dương sao, thế nào trên đường cái nhìn không tới một cái bình thường dân chúng, không là binh lính, chính là nơi nơi chạy nạn nhân, đây là có chuyện gì, bọn họ bị người đưa Hàm Dương trong cung. Này tòa nguy nga tráng lệ cung điện cũng nhường Trọng Quỳ cảm thấy quen thuộc không thôi. Nhưng là tuy rằng một mảnh hoa lệ cảnh tượng, lại như trước hiện ra đồi bại dấu hiệu đến, cung nhân cũng không có vài cái. Chỉ có một lão thái giám dẫn một đám tiểu thái giám đi tới. Theo này một loạt thiếu nữ từng cái xem qua đi. Mang đi kia lão thái giám xem qua một cái liền cau mày nói. Như vậy nhất lưu xem xuống dưới sau, rốt cục đi đến Trọng Quỳ trước mặt, hết chương.